Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 12. Pháp thuật là quyền lực. Đến cuối tháng 8, vuông sân cỏ mọc tùm lum ở giữa quảng trường Rimur đã héo queo trong nắng đến mức giòn rụm và nâu xỉn. Cư dân trong ngôi nhà số 12 hoàn toàn vô hình dưới mắt những người sống trong những ngôi nhà chung quanh. Bản thân nhà số 12 cũng vô hình. Từ lâu, dân mất gô sống ở quảng trường Rimur đã chấp nhận sự nhầm lẫn thú vị trong việc đánh số nhà, khiến cho nhà số 11 nằm ngay cạnh nhà số 13. Ấy vậy mà cái quảng trường đó giờ đây cũng thu hút được một nhóm khách tham quan. Những người có vẻ phát hiện ra cái sự không bình thường đó rất ư hấp dẫn. Hiếm có một ngày nào mà không có một hay hai người đến quảng trường Rimur chỉ với mục đích, hay có vẻ như với mục đích. Đứng dựa vào hàng rào song sắt đối diện nhà số 11 và nhà số 13, quan sát chỗ giáp vách giữa hai căn nhà. Mấy tay rình rập đó khác nhau mỗi ngày. Mặc dù tất cả dường như có chung cái tính không ưa ăn mặc bình thường. Hầu hết dân Luân Đôn đã quen thấy những người ăn mặc lập dị, nên khi đi ngang qua mấy tay đó cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người liếc nhìn lại, thắc mắc sao lại có người trùm áo choàng trong thời tiết nóng bức như thế này. Mấy tay dòm ngó đó dường như không mót được điều gì như ý trong những phiền gác của chúng. Thỉnh thoảng một tên hồi hộp nhóng tới trước, như thể cuối cùng hắn đã thấy điều gì đó hay ho, để rồi lại trở lui với vẻ thất vọng. Vào ngày 1 tháng 9, có nhiều kẻ rình mò trong quảng trường hơn bao giờ hết. Nửa tá đàn ông choàng áo khoác dài đứng im lặng và cảnh giác, chăm chú ngó hoài hai nhà số 11 và 13. Nhưng điều mà họ chờ đợi vẫn có vẻ còn lãng khuất ở đâu đâu. Khi chiều về, kèm theo một trận mưa rào lạnh lẽo không báo trước, trận mưa đầu tiên trong nhiều tuần nay, đã xảy ra một trong những khoảnh khắc không thể hiểu nổi khi đám người đó tỏ vẻ như đã nhìn thấy điều gì đó hay ho. Gã đàn ông có gương mặt nhọn quắc, nhăn như bị xoắn, và tên đồng bọn đứng gần nhất, một gã mập lùn tay tái, nhóm ngay tới trước. Nhưng chỉ tích tắc sau, chúng đã chùng người xuống trong trạng thái đứng ì như trước đó, trông có vẻ ngao ngán và thất vọng. Cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà số 12, Harry vừa bước vào hành lang. Nó suýt mất thăng bằng khi đổn thổ lên bậc thềm trên cùng bên ngoài cửa trước. Và tưởng đâu, quản tử thần thực tử có lẽ đã thoáng thấy cái cùi chỏ nó bị lộ ra trong lúc đó. Đóng cánh cửa trước cẩn thận lại sau lưng, Harry cởi áo khoác tàng hình ra, vắt qua cánh tay, rồi vội vã đi dọc hành lang âm u về hướng cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tay nắm chặt một tờ nhật báo tiên tri vừa chôm được. Tiếng thì thầm nho nhỏ thường lệ, Severus Snape, chào nó. Luồng gió lạnh thét qua nó, và lưỡi nó cuộn lại trong tích tắc. Tôi không hề giết cụ, nó nói sau khi lưỡi đã duỗi ra, rồi đến nín thở khi hình nhân bùa ếm bằng bụi nổ ra. Nó đợi đến khi xuống được nửa cầu thang dẫn vào nhà bếp, ở ngoài tầm tay của bà Black, và không còn đám mây bụi nữa, mới gọi. Mình có tin đây, và mấy bộ sẽ không khoái đâu. Nhà bếp hầu như không còn có thể nhận ra được nữa. Mọi bề mặt giờ đây đều sáng loáng. Chảo đồng, nồi đồng đều được đánh bóng tới mức ánh lên màu hồng. Mặt bàn gỗ ống ả, cốc dĩa bày biện sẵn cho bữa ăn tối đang lấp lánh trong ánh sáng của ngọn lửa vui vẻ cháy bập bùng bên dưới một cái vạc sôi liu riu. Tuy vậy, không có gì trong căn phòng này đổi khác một cái rụp như con gia tinh lúc này đang lật đật đi về phía Harry. Y mặc một cái khăn tắm trắng tinh, tóc tai sạch và xốp như bông gòn. Cái mặt dây chuyền của Regulus nảy tưng tưng trên bộ ngực lép. Thưa cậu chủ Harry, cậu làm ơn cởi giày ra và rửa tay trước khi ăn tối. Richard nói giọng ồm ồm, cầm tấm áo khoác tàng hình và lượm thượm treo nó lên một cái móc trên tường bên cạnh một mớ áo chùng kiểu xưa vừa mới được giặt sạch. Có chuyện gì vậy? Ron lo lắng hỏi. Nó và Hermione đang nghiền ngẫm một xấp những tờ ghi chép nguệch ngoạc và bản đồ vẽ bằng tay dùng dải ở đầu cái bàn bếp dài. Nhưng bây giờ cả hai đứa đều ngước nhìn Harry sải chân đi về phía tụi nó và liệng tờ báo lên trên đám giấy da lộn xộn. Một tấm hình khổ lớn của một người đàn ông tóc đen, mũi khoằm, quen thuộc, trừng mắt nhìn cả đám tụi nó, bên dưới một cái tựa ghi: Severus Snape được phê chuẩn chức vụ hiệu trưởng trường Hogwarts. Không! Ron và Hermione cùng la lên. Hermione mau mắn nhất, cô bé quơ ngay tờ báo và bắt đầu đọc to bản tin liên quan đến tấm hình. Ông Severus Snape, bậc thầy độc dược kỳ cựu ở trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts, hôm nay đã được bổ nhiệm chức hiệu trưởng. Đây là cải cách quan trọng nhất trong nhiều cải cách nhân sự ở ngôi trường cổ xưa này. Sau khi giáo viên bộ môn mất cô học trước đây từ chức, bà Aleto Caro sẽ đảm nhận công việc này, trong khi anh của bà là ông Amicus được bổ nhiệm làm giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi vui mừng có cơ hội dương cao những giá trị và truyền thống phù thủy tốt đẹp nhất, như ám sát và cắt tay người ta, chắc vậy. Lão Snape làm hiệu trưởng, lão Snape trong phòng làm việc của thầy Dumbledore, đội quần. Hermione ré lên khiến cả Harry và Ron giật mình. Cô nàng đứng bật dậy rời khỏi bàn, gạt đổ đồ vật chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la: Mình sẽ trở lại ngay! Vậy, đội quần hả? Ron lặp lại có vẻ khoái trá. Chắc là nàng lộn ruột ứa gan. Nó kéo tờ báo về phía mình và đọc kỹ lại bài báo về Snape. Mấy thầy cô khác sẽ không chịu đựng nổi chuyện này đâu. Cô McGonagall, thầy Flitwick và thầy Sprout đều biết sự thật. Các thầy cô đó đều biết thầy Dumbledore chết như thế nào. Họ sẽ không chấp nhận lão Snape làm hiệu trưởng đâu. Mà hai anh em Caro này là ai vậy ta? Tử thần thực tử, Harry nói. Có hình của chúng ở trang trong á. Khi lão Snape giết thầy Dumbledore, chúng có mặt trên đỉnh tháp. Tóm lại là một ruột với nhau. Và... Harry ngồi xuống một cái ghế, cay đắng nói tiếp. Mình có thể thấy các thầy cô khác không còn cách nào khác hơn là ở lại trường. Nếu bộ và Voldemort đứng đằng sau lão Snape, thì các thầy cô chỉ có thể lựa chọn hoặc ở lại trường và dạy, hoặc đi nghỉ mát ở ngục Azkaban vài năm. Và ấy là nếu họ may mắn. Mình đoán các thầy cô sẽ ở lại trường và bảo vệ học sinh. Richard lăng xăng đi tới bàn, hai tay bưng một cái liễn bự chảng và múc canh vô mấy cái chén sạch như mới tinh, vừa làm vừa quýt gió qua kẻ răng. Cảm ơn Richard, Harry nói, liền xấp tờ báo tiên tri để khỏi phải nhìn thấy gương mặt Snape. Thôi thì, ít nhất tụi mình cũng biết chính xác hiện giờ lão Snape ở đâu. Nó bắt đầu múc canh cho vô miệng. Chất lượng nấu ăn của Gritcher đã đạt tiến bộ đột xuất kể từ khi y được tặng cái mặt dây chuyền của Regulus. Món canh hành tây bữa nay ngon chưa từng thấy. Vẫn còn một bầy tử thần thực tử đang canh chừng ngôi nhà này nè, nó nói với Ron trong lúc ăn. Đông hơn thường ngày. Có vẻ như chúng đang hy vọng tụi mình bước ra với rương cặp để đi đón tàu tốc hành Hogwarts. Ron liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cả ngày nay mình cứ nghĩ tới chuyện đó. Tàu đã khởi hành gần 6 tiếng đồng hồ rồi. Không có mặt trên tàu. Cảm giác kỳ cục ha. Harry hình như còn thấy trong tâm trí nó cái đầu máy hơi nước màu đỏ tía như nó và Ron đã có lần bay rượt theo. Tàu chạy xình xịch qua đồng ruộng núi đồi như một con sâu róm đỏ chát uốn éo. Nó chắc là Ginny, Neville và Luna đang ngồi với nhau trong lúc này. Có lẽ đang tự hỏi Harry, Ron và Hermione đang ở đâu, hoặc đang bàn bạc cách tốt nhất để phá hoại chế độ quản trị mới của lão Snape. Hồi nãy bọn chúng suýt thấy mình trở về đây, Harry nói. Mình trồi lên bậc thềm trên cùng dũng quá, và tấm áo khoác tuột ra. Mình bị vậy hoài à. À, cô nàng đây rồi, Ron nói thêm, ngồi nhóng trên ghế nhìn theo Hermione đi trở vào nhà bếp. Cái được hân hạnh đội quần là cái gì vậy? Mình quên vụ này. Hermione thở hổn hển. Cô bé đem tới một bức tranh lớn đóng khung hẳn hoi, đặt nó xuống sàn trước khi vói lấy cái túi sách hộp gườm nhỏ xíu của mình đặt trên tủ chán. Mở túi sách ra, Hermione bắt đầu nhét bức tranh vô bên trong, bất chấp thực tế là bức tranh rõ ràng quá lớn, không thể nào nằm gọn trong cái túi sách được. Nhưng chỉ trong vài giây, bức tranh biến mất, như rất nhiều thứ khác vào đáy túi sâu rộng rinh. Của Phineas Nicholas, Hermione giải thích khi quăng cái túi sách lên bàn nhà bếp, gây ra tiếng va chạm rỗn rãng không bình thường. Cái gì? Ron hỏi, nhưng Harry đã hiểu. Cái chân dung của cụ Phineas Nicholas Black có thể di chuyển qua lại giữa bức tranh của cụ ở quảng trường Rimmo với bức tranh treo trong văn phòng hiệu trưởng ở trường Hogwarts, căn phòng tròn trên đỉnh tháp mà giờ này chắc chắn lão Snape đang chễm chệ, chiếm hữu một cách đắc thắng bộ sưu tập của cụ Dumbledore, những dụng cụ pháp thuật bằng bạc tinh tế, cái tượng ký bằng đá, cái nón phân loại và thanh gươm của Gryffindor, trừ khi nó đã bị dời đi chỗ khác. Lão Snape có thể nhờ cụ Phineas Nicholas dòm ngó qua căn nhà này giùm lão. Hermione giảng giải cho Ron khi ngồi trở xuống cái ghế của mình. Nhưng bây giờ, cứ để lão thử coi. Tất cả những gì mà cụ Phineas Nicholas có thể nhìn thấy là bên trong cái túi xách tay này. Trời ơi, tính giỏi thiệt. Ron nói có vẻ cảm phục. Cảm ơn bột. Hermione mỉm cười, kéo chén canh của mình lại gần. Sao Harry, bữa nay còn xảy ra chuyện gì nữa? Chẳng có gì, Harry nói. Rình ngoài cổng bộ pháp thuật 7 tiếng đồng hồ, không có dấu hiệu nào của mụ ta hết. Nhưng mà có thấy ba của bồ Ron, trông bác vẫn khỏe. Ron gật đầu cảm kích về cái tin đó. Tụi nó đã đồng ý là việc liên lạc với ông Weasley khi ông đang đi ra hay đi vô bộ pháp thuật thì quá sức nguy hiểm, bởi vì lúc nào chung quanh ông cũng có những nhân viên khác của bộ. Tuy nhiên tụi nó thấy yên tâm khi thỉnh thoảng được thoáng thấy ông, cho dù ông quả thật có vẻ căng thẳng và lo lắng. Ba luôn nói với tụi này là hầu hết người của bộ dùng hệ thống Flow để đến sở làm, Ron nói. Vì vậy mà tụi mình đã không thấy mụ Umbridge. Mụ chẳng đời nào đi bộ. Mụ tự coi mình là nhân vật quan trọng mà. Còn mụ phù thủy già ngô ngộ cùng gã pháp sư nhỏ con mặc áo chung màu xanh nước biển thì sao? Ờ phải, gã đó làm ở sở bảo trì pháp thuật, Ron nói. Làm sao bộ biết gã làm việc ở sở bảo trì pháp thuật? Hermione hỏi. Cái muỗng canh của cô bé khựng lại giữa không trung. Ba nói mọi nhân viên của sở bảo trì pháp thuật đều mặc áo chùng màu xanh nước biển. Vậy mà bộ không nói cho tụi này biết. Hermione buông cái muỗng và kéo về phía mình xấp giấy ghi chú cùng những tấm bản đồ mà cô bé và Ron xem xét khi Harry đi vào nhà bếp. Trong này không có tí gì về áo chùng xanh nước biển hết. Tuyệt đối không, cô bé nói, gấp gáp lật lật xấp giấy. Trời ơi, chuyện đó có gì quan trọng đâu. Ron, tất cả đều quan trọng. Nếu tụi mình muốn xâm nhập bộ pháp thuật mà không bị lộ trong lúc bộ chắc chắn đang cảnh giác cao kẻ đột nhập, thì mọi chi tiết nhỏ nhặt đều quan trọng chứ. Tụi mình đã bàn tới bàn lui chuyện này. Mình muốn nói là tất cả những chuyến đi trinh sát này để làm gì nếu bộ thậm chí không thèm nói cho tụi này biết. Mèn rét ơi, Hermione, mình chỉ quên có một chuyện tí xíu. Bộ có thực sự hiểu hay không? Rằng có lẽ trên toàn thế giới này không có nơi nào nguy hiểm hơn bộ pháp thuật để cho tụi mình mò tới ngay lúc này. Mình nghĩ tụi mình nên làm chuyện đó vào ngày mai, Harry nói. Hermione nín bặt, miệng vẫn há ra. Ron thì bị sặc canh. Ngày mai hả? Hermione lặp lại. Bộ không nói chơi chứ, Harry. Mình nói nghiêm túc, Harry đáp. Mình không tin là tụi mình sẽ được chuẩn bị tốt hơn hiện nay, cho dù tụi mình có lẩn quẩn quanh cổng bộ pháp thuật thêm một tháng nữa. Tụi mình càng trì hoãn lâu thêm việc này, thì cái mặt dây chuyền đó càng có khả năng lưu lạc xa hơn. Mụ Umbridge rất có thể đã luyện nó đi rồi, nó đâu có chịu mở ra đâu. Trừ khi, Ron nói, mụ đã kiếm được cách mở nó ra, và giờ đây mụ đã bị ám. Thì mụ cũng chẳng đổi khác được, mụ vốn đã quá độc ác rồi mà. Harry rùng mình. Hermione đang cắn môi, suy nghĩ ghê gớm. Tụi mình đã biết hết những điều quan trọng, Harry nói tiếp với Hermione. Tụi mình biết họ đã cấm độn thổ ra vô bộ. Tụi mình biết giờ đây chỉ những cán bộ cao cấp nhất của bộ mới được phép nối nhà họ với hệ thống Flow, bởi vì Ron đã nghe hai người không thể nói ra phàn nàn về chuyện đó. Và tụi mình cũng biết đại khái văn phòng của mụ Umbridge ở đâu, nhờ bộ đã nghe được gã có râu nói với đồng sự. Ừ, tôi lên lầu một đây, bà Dolores muốn gặp tôi. Hermione đọc thuộc lòng ngay. Chính xác, Harry nói. Và tụi mình biết là muốn vô đó thì dùng mấy đồng xu ngộ nghĩnh, hay đồng thẻ tròn, hay đồng quỷ gì đó, bởi vì mình đã thấy một mụ phù thủy mượn của bạn bà ta. Nhưng mà tụi mình không có cái nào hết. Nếu kế hoạch diễn ra tốt đẹp, tụi mình sẽ có, Harry bình thản nói tiếp. Mình không biết, Harry à, mình không biết. Vẫn còn nhiều khủng khiếp, những điều có thể trục trặc. vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào may rủi. Điều đó vẫn đúng cho dù tụi mình có bỏ ra thêm 3 tháng nữa để chuẩn bị, Harry nói. Tới lúc hành động rồi đó. Nó có thể thấy qua nét mặt của Hermione và Ron là tụi nó sợ. Bản thân nó cũng không hoàn toàn tự tin, nhưng nó vẫn chắc chắn là đã tới lúc thực hiện kế hoạch. Trong suốt tuần lễ vừa qua, tụi nó đã thay phiên nhau mặc tấm áo khoác tàng hình đi dò la cổng ra vào chính của bộ. Mà nhờ ông Weasley, Ron đã biết từ hồi còn nhỏ. Tụi nó đã bám đuôi nhân viên của bộ trên đường vào, nghe lén những cuộc chuyện trò của họ. Và nhờ quan sát cẩn thận, tụi nó đã biết được ai trong số họ có thể tin là xuất hiện đúng giờ mỗi ngày. Thỉnh thoảng tụi nó cũng có cơ hội chơ một tờ nhật báo tiên tri từ cặp táp của người nào đó. Dần dà tụi nó đã lập ra được những bản đồ phác họa và những ghi chép đang để cả sấp trước mặt Hermione. Thôi được, Ron chậm rãi nói. Cứ coi như tụi mình sẽ làm chuyện đó vào ngày mai đi. Mình nghĩ chỉ cần mình với Harry đi là được rồi. Thôi mà đừng có khơi lại chuyện đó nữa, Hermione thở dài. Tưởng tụi mình đã giải quyết xong rồi chứ. Khoác áo tàng hình lẫn quẩn quanh cổng là một chuyện, nhưng đây là chuyện khác Hermione à. Ron gõ gõ một ngón tay xuống tờ nhật báo tiên tri số ra 10 ngày trước đó. Bồ đó, bồ nằm trong danh sách những phù thủy gốc McGill đã không tự trình diện để phỏng vấn. Còn bồ thì bị coi như đang hấp hối ở hang sóc vì bệnh đậu rồng. Nếu có ai đó không nên đi thì đó là Harry. Cái đầu bạn ấy được treo giá tới 10.000 galeon lận. Thôi được, mình sẽ ở lại đây, Harry nói. Chừng nào hai bồ đánh bại Voldemort xong thì cho mình biết với nha. Trong khi cả Hermione và Ron cùng bật cười, thì cơn đau bỗng nhói lên ở cái thẹo trên trán nó. Tay Harry bật đưa lên trán. Nó thấy đôi mắt nheo lại của Hermione và nó cố gắng đánh lãng động tác đó bằng việc lùa mớ tóc lòa xòa trước mắt. Nhưng nếu ba đứa mình cùng đi thì tụi mình phải độn thổ riêng lẻ đó, Ron đang nói. Tấm áo khoác tàng hình không thể trùm kín hết cả ba đứa tụi mình. Cái thẹo của Harry càng lúc càng thêm đau đớn. Nó đứng dậy. Ngay lập tức, Richard lật đật chạy tới. Cậu chủ chưa ăn hết canh. Cậu chủ thích ăn tiếp món hầm hay món bánh mật khoái khẩu của cậu chủ. Cảm ơn Richard, nhưng chút nữa tôi quay lại. Tôi vô nhà vệ sinh. Biết là Hermione đang ngó mình ngờ vực, Harry vội đi lên cầu thang vào hành lang. Rồi sau đó tới đầu cầu thang ở tầng 1. Ở đó nó nhào vô phòng tắm và cài chặt cửa lại. Nghiến răng vì đau đớn, gục mặt xuống bên trên cái chậu đen có những cái vòi nước hình miệng rắn há ra. Nó nhắm mắt lại. Nó đang lướt dọc theo một con đường sáng lờ nhờ. Nhà cửa hai bên đường có những cột chống cao bằng gỗ, trông chúng có vẻ là những ngôi nhà hào nhoáng. Nó đi tới gần một căn, rồi nhìn thấy màu trắng bệch của những ngón tay dài của chính mình trên cánh cửa. Nó gõ. Nó cảm thấy nỗi bồn chồn tăng lên. Cánh cửa mở ra. Một người đàn bà đang cười vui đứng đó. Gương mặt bà xa xuống khi bà nhìn vào mặt Harry. Nét hốm hỉnh biến mất. Thay vào đó là một vẻ kinh hoàng. Gregorovitch! Một giọng lạnh lùng lanh lảnh cất lên. Người đàn bà lắc đầu. Bà đang cố gắng đóng cánh cửa lại. Một bàn tay trắng bệch giữ chặt cánh cửa, không cho bà ta đóng sập vào mặt nó. Ta cần Gregorovitch. Bà ta vừa thét lên vừa lắc đầu. Ông ấy không có ở đây. Thôi cố gắng đóng cánh cửa, bà ta liền chạy ngược vào hành lang tối om. Và Harry theo sau, lướt về phía bà. Bàn tay có những ngón dài của nó đã rút ra cây đũa phép. Hắn ở đâu? That's with Instead. Ông ấy dọn đi rồi, tôi không biết. Nó giơ tay lên, bà ta gào thét. Hai đứa trẻ chạy tới trong hành lang. Bà ta cố gắng che chắn cho chúng bằng đôi cánh tay. Một tia sáng xanh rờn lóe lên. Harry! Harry! Nó mở mắt ra. Nó đã té rũ xuống sàn. Hermione lại đang giọng ình ình lên cánh cửa. Harry! Mở cửa ra! Nó biết nó đã thét thành tiếng. Nó đứng dậy và mở chốt cửa. Hermione lập tức bị ngã ập vô trong buồng tắm. Cô bé gượng lấy lại thăng bằng, rồi nhìn quanh ngờ vực. Ron có mặt ngay sau lưng Hermione. Coi bộ quạo quọ khi chĩa cây đũa phép của nó vô mấy góc buồng tắm lạnh lẽo. Bộ làm gì ở đây? Hermione nghiêm nghị hỏi. Bộ nghĩ coi, mình đang làm gì ở đây? Harry hỏi lại, làm bộ hiên ngang một cách yếu ớt. Tụi này nghe bộ hát bể óc luôn á. Ron nói. Hả? Chắc là mình ngủ thiếp đi, hay là... Harry à, bộ làm ơn đừng có xúc phạm trí thông minh của tụi này nha. Hermione nói, hít thở thật sâu. Tụi này biết cái thẹo của bộ đau lúc ở dưới nhà bếp rồi. Và bộ á, thì trắng xác như là ma. Harry ngồi xuống thành buồng tắm. Không sao hết. Mình vừa thấy Voldemort ám sát một người đàn bà. Giờ lúc này thì có lẽ hắn đã giết hết cả gia đình bà ấy rồi. Mà hắn đâu cần phải làm như vậy. Lại diễn ra y như trường hợp anh Cedric. Những kẻ ngẫu nhiên có mặt ở đó. Harry à, bộ không được để cho việc này xảy ra nữa. Hermione la lên, giọng cô bé vang vọng khắp buồng tắm. Thầy Dumbledore đã yêu cầu bộ học bế quan bí thuật. Thầy cho là mối liên hệ đó nguy hiểm. Voldemort có thể sử dụng nó. Harry à, xem hắn giết chóc và tra tấn thì hay ho cái gì? Điều đó ích lợi gì hay sao? Bởi vì điều đó có nghĩa là mình biết hắn đang làm cái gì. Vậy là bộ thậm chí sẽ không cố tống hắn ra ngoài phải không? Hermione à, mình không thể. Bộ biết mình dở ẹt môn bế quan bí thuật. Mình chưa bao giờ nắm vững mà. Bộ chưa bao giờ thực sự cố gắng hết. Hermione nóng nảy nói. Mình không hiểu nổi. Harry à, có phải là bộ thích có mối liên kết đặc biệt này? Hay là mối quan hệ? Hay là mối gì gì đó? Hermione ấp úng khi Harry đứng dậy nhìn cô bé. Thích hả? Nó khẽ nói. Bộ có thích bị vậy không? Mình... Không, mình xin lỗi Harry. Mình không có ý. Mình ghét chuyện đó. Mình ghét cái chuyện hắn xâm nhập vào trong người mình. Ghét với nhìn hắn khi hắn nguy hiểm nhất. Nhưng mà mình sẽ quen với chuyện đó. Nhưng mà thầy Dumbledore, dẹp thầy Dumbledore đi. Đây là lựa chọn của mình, chứ không phải của ai hết. Mình muốn biết tại sao hắn săn lùng Gregorovitch. Ai? Ông ta là nhà chế tạo đũa phép người nước ngoài. Harry nói. Ông chế tạo cây đũa phép của anh Grum và anh Grum cho là ông ta xuất sắc. Ủa, nhưng theo bồ, Ron nói, Voldemort đã bắt được Ollivander đem nhốt đâu đó rồi. Nếu hắn đã có một người làm đũa phép, thì hắn cần thêm người nữa để làm gì? Có lẽ hắn nghĩ như Grum. Có lẽ hắn tin là Gregorovitch sẽ có thể giải thích cho hắn điều mà cây đũa phép của mình đã làm khi hắn đuổi theo mình. Bởi vì Ollivander không biết. Harry liếc vào tấm gương rạn nứt bụi bặm và thấy sau lưng nó, Ron và Hermione trao đổi với nhau ánh mắt nghi hoặc. Harry à, bộ cứ nói hoài về cái điều cây đũa phép của bộ đã làm. Hermione nói. Nhưng chính bộ đã khiến cho điều đó xảy ra. Tại sao bộ cứ khăng khăng không nhận lấy trách nhiệm về chính quyền lực của bộ? Bởi vì mình biết không phải chính mình làm được chuyện đó. Và Voldemort cũng biết như vậy Hermione à. Cả hắn và mình đều biết chuyện gì đã thực sự xảy ra. Tụi nó trừng mắt nhìn nhau. Harry biết nó chưa thuyết phục được Hermione và cô nàng đang dàn thành lớp lan những tranh luận phản bác chống lại lý thuyết của nó về cây đũa phép lẫn cái việc nó tự cho phép bản thân nhìn vào đầu óc của Voldemort. Nó thở phào khi Ron xen vào. Thôi bỏ đi. Ron khuyên Hermione. Kệ nó đi. Và nếu tụi mình định đi tới bộ vào ngày mai, bộ có cho là tụi mình nên xem lại kế hoạch không? Ron và Harry có thể thấy Hermione đã phải bất đắc dĩ để vấn đề đó lắng xuống. Mặc dù Harry hoàn toàn chắc chắn là cô nàng sẽ lại tấn công ngay khi có cơ hội đầu tiên. Trong lúc này thì tụi nó cùng trở lại nhà bếp ở tầng hầm. Ở đó, Richard dọn cho tụi nó món hầm và món bánh mật. Tụi nó thức rất khuya vào đêm đó. Bỏ ra hàng tiếng đồng hồ xem đi xét lại kế hoạch cho đến khi có thể đọc thuộc lòng cho nhau nghe cái kế hoạch đó đúng từng chữ một. Harry lúc này ngủ trong phòng của chú Sirius, cứ nằm trằn trọc trên giường, hướng ánh sáng phát ra từ cây đũa phép của nó vào tấm hình ba nó, chú Sirius, thầy Lupin và Pettigrew, lẩm nhẩm kế hoạch với chính mình thêm 10 phút nữa. Tuy nhiên, khi đã tắt ánh sáng cây đũa phép, nó không còn nghĩ gì đến thuốc đa quả dịch, kẹo ói hay hay áo chùng màu xanh nước biển của nhân viên sở bảo trì pháp thuật nữa. Mà nó lại nghĩ đến người chế tạo đũa phép, Gregorovitch. Và liệu ông ấy có thể trốn tránh được bao lâu khi mà Voldemort săn lùng ông quyết liệt như vậy? Bình minh dường như hấp tấp thay thế đêm khuya một cách sổ sàng. Ê trời, trời mù ghê quá. Đó là lời chào của Ron khi nó bước vào phòng để đánh thức Harry. À, không có lâu đâu. Harry nói, ngáp dài. Tụi nó xuống lầu gặp Hermione trong nhà bếp. Cô bé đã được Richard dọn cho món cà phê, bánh mì tròn nóng hổi và mang một vẻ mặt hơi bấn loạn, khiến Harry liên tưởng đến việc ôn thi. Áo chùng, Hermione nói thầm, ghi nhận sự có mặt của Ron và Harry bằng một cái gật đầu căng thẳng, và tiếp tục lục lọi trong cái túi xách hộp cườm. Thuốc đa quả dịch, áo khoác tàng hình, mìn bẫy. Nè, hai bộ mỗi người nên đem theo hai cái để phòng hờ đi. Kẹo ói nè, kẹo chảy máu mũi, bánh trứng nhỉ. Tụi nó nuốt lẹ bữa điểm tâm, rồi đi lên nhà trên để khởi hành. Richard cúi chào tiễn đưa tụi nó, hứa hẹn sẽ có món bánh nướng thập cẩm chờ sẵn khi tụi nó trở về. Phước đức cho lão, Ron khoái chí nói. Vậy mà bồ nghĩ coi, mình đã từng tưởng tượng đến chuyện cắt đầu lão và ghim lên tường chứ. Ba đứa xoay sở một cách cực kỳ thận trọng, ra được bậc thềm cửa trước. Tụi nó thấy hai tên tử thần thực tử mắt hùm húp canh chừng ngôi nhà từ phía bên kia quảng trường mù sương. Hermione độn thổ với Ron trước, rồi trở lại đón Harry. Sau trạng thái tối tăm ngắn ngủi và suýt ngạt thở như thường lệ, Harry thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ xíu mà theo lịch trong kế hoạch của tụi nó là nơi thực hiện bước đầu tiên. Lúc đó hãy còn trống vắng, ngoại trừ hai cái thùng rác to tướng. Những nhân viên bộ pháp thuật đến sở đầu tiên thường thường chưa xuất hiện trước 8 giờ. Rồi, Hermione nói, kiểm tra đồng hồ đeo tay. 5 phút nữa thì bà ta sẽ xuất hiện. Khi mình đánh choáng bà ấy. Hermione ơi, tụi này biết rồi. Ron nghiêm nghị nói. Và mình tưởng tụi mình phải mở cửa trước khi bà ta đến chứ. Hermione ré lên. Ê, mình suýt là quên bén mất. Lùi lại. Cô bé chỉ cây đũa phép vào cánh cửa thoát hiểm bị vẽ nhăn nhít tùm lum bên cạnh tụi nó. Cánh cửa cò kẹt mở ra. Tụi nó đã biết qua những chuyến trinh sát kỹ lưỡng. Hành lang tối thui sau cánh cửa dẫn tới một giảng đường trống rỗng. Hermione kéo cánh cửa về lại phía mình để làm cho nó có vẻ vẫn còn đóng. Và bây giờ, Hermione nói, sau khi quay lại đối diện với hai đứa kia trong con hẻm. Tụi mình trùm lại áo khoác tang hình. Biết rồi, và tụi mình đợi. Ron nói luôn, vừa tung tấm áo khoác trùm lên đầu Hermione như trùm một cái mền lên lồng chim, vừa đảo tròn mắt với Harry. Chưa tới một phút sau, một tiếng bóp nhỏ nhỏ vang lên và một bà phù thủy nhỏ thó làm việc trong bộ, có mái tóc xám phất phơ độn thổ lên nơi cách tụi nó vài bước. Chớp chớp mắt một tí trong ánh sáng rạng lên bất ngờ. Mặt trời vừa ló ra khỏi một đám mây. Tuy nhiên, bà ta chưa kịp thưởng thức thời tiết ấm áp không ngờ ấy, thì câu thần chú choáng của Hermione đọc thầm đã tung vô ngay ngực bà ta, khiến bà ngã lăn quay. Làm giỏi lắm Hermione, Ron nói, hiện ra từ phía sau cái thùng rác khi Harry cởi tấm áo khoác tàng hình ra. Tụi nó hè nhau khiêng bà phù thủy nhỏ nhắn vào lối đi dẫn vào hậu trường. Hermione nhổ vài sợi tóc trên đầu bà phù thủy, bỏ vô một bình đựng chất thuốc đa quả dịch đục như nước sình mà cô bé lấy ra từ cái túi hộp gườm. Ron đang lục lọi khắp cái túi xách tay của bà phù thủy. Ê, bà này là Mafalda Hopkirk, nó nói, vừa đọc một cái thẻ nhỏ xác nhận căn cước nạn nhân của tụi nó là trợ lý trong sở dùng sai pháp thuật. Bồ nên lấy cái này đi Hermione, và đây là mấy thẻ đồng xu nè. Nó đưa cho Hermione mấy đồng xu nhỏ bằng vàng mà nó lấy được trong bóp của bà phù thủy. Tất cả những đồng xu vàng đó đều chạm nổi mấy chữ BBT. Hermione uống thức thuốc đa quả dịch lúc này đã trở thành một màu đỏ ánh xanh dễ chịu. Và sau vài giây, một bản sao của bà Mafalda Hopkirk đã đứng trước mặt Ron và Harry. Trong lúc Hermione gỡ mắt kiếng của bà Mafalda để đeo. Harry xem đồng hồ. Tụi mình hơi trễ rồi đó. Ông bảo trì pháp thuật sắp tới trong vài giây nữa. Tụi nó vội vã đóng cánh cửa, nhốt bà Mafalda thật. Harry và Ron trùm lẻ khoác tàng hình lên mình. Nhưng Hermione vẫn còn đứng nguyên, chờ đợi. Vài giây sau, một tiếng bóp khác vang lên. Và một pháp sư nhỏ choắt, trông giống như con chuột, hiện ra trước mặt tụi nó. Chào bà Mafalda. Chào ông. Hermione nói giọng run run. Bữa nay ông khỏe không? Thiệt tình thì không có được khỏe lắm. Ông pháp sư nhỏ choắt trả lời. Ông ta tỏ vẻ vô cùng ngao ngán. Khi Hermione và ông pháp sư đi về phía đường chính, Harry và Ron rón rén đi theo đằng sau họ. Tôi thiệt ái nái khi anh không được khỏe lắm. Hermione nói giọng vững vàng với ông pháp sư trong lúc ông này cố gắng diễn giải rắc rối của mình. Cần phải chặn, không để ông ta ra tới đường. Đây, mời ông ăn kẹo. Hả? Không, cảm ơn. Tôi năn nỉ ông đó. Hermione nói một cách hùng hổ, vừa lắc lắc cái túi đựng kẹo ói vào mặt ông pháp sư. Hơi hoảng hồn, ông pháp sư nhỏ con đành lấy một cái kẹo. Hiệu quả tức thì, ngay khi viên kẹo ói chạm vào lưỡi, ông pháp sư nhỏ choắt bắt đầu ói dữ dội, đến nỗi ông ta không để ý Hermione đã giật đứt một nắm tóc trên đỉnh đầu ông. Ôi, thôi rồi, cô nàng nói khi ông pháp sư ói văng tứ tung con hẻm. Có lẽ ông nên nghỉ một ngày đi. Không, không được. Ông mắc nghẹn và lại ói. Cố gắng đi tiếp, cho dù đi đứng không còn được ngay ngắn nữa. Tôi phải, tới đây phải đi. Nhưng mà như vậy thì dại quá. Hermione hoảng hốt nói. Ông không thể làm việc trong tình trạng này đâu. Tôi nghĩ là ông phải vô bệnh viện Thánh Mungo để họ khám chữa cho. Ông pháp sư ngã lăn kềnh, cố nhổm dậy trên tứ chi, gắng bò lê về phía đường chính. Ông thiệt tình là không thể nào đi làm trong tình trạng như vậy đâu. Hermione la lên. Cuối cùng, ông ta dường như phải chấp nhận thực tế mà Hermione nói. Nếu lấy một cô nàng Hermione nản lòng để trở lại từ thế đứng, ông ta xoay người tại chỗ và biến mất. Chẳng để lại gì ngoài cái túi đã bị Ron giật khỏi tay ngay khi ông đi, cùng mấy đống ói bay tứ tung. Ghê quá! Hermione nói, vừa kéo vạt áo chùm lên để tránh mấy dũng đồ ói. Đánh choáng ổng thì ổng đã đỡ tay quầy rồi. Ừ, Ron nói, hiện ra từ dưới tấm áo khoác tàng hình, tay cầm cái bị của ông pháp sư. Nhưng mình vẫn cho là cả một đống thay người nằm bất tỉnh sẽ khiến nhiều người chú ý. Nhưng ông này cũng thiệt tình công tác quá hen. Thôi được rồi, quăng cho tụi này tóc với thuốc đi. Trong vòng 2 phút, Ron đã đứng trước mặt tụi nó, nhỏ thó và tựa tựa con chồn như ông pháp sư ói mửa. Và mặc tấm áo chùm màu xanh nước biển, vốn đã được xếp sẵn trong cái bị của ông ta. Coi cách ổng ham đi làm như vậy, mà bữa nay không mặc cái này thì cũng kỳ kỳ. Mà thôi, bây giờ mình là Red Catamount, theo như cái nhãn ở đằng sau lưng. Bây giờ đợi ở đây. Hermione bảo Harry, nó vẫn dưới lớp áo khoác tàng hình. Và tụi này sẽ trở lại, đem tóc cho bồ ha. Harry phải đợi tới 10 phút, nhưng nó cảm thấy dường như lâu hơn khi lẫn lúc một mình trong con hẻm bầy hầy đồ ói mửa. Bên cánh cửa đang giấu bà Mafalda bị đánh choáng. Cuối cùng, Ron và Hermione xuất hiện. Tụi này không biết ông này là ai hết trơn á. Hermione nói khi đưa cho Harry mấy sợi tóc quăn màu đen. Nhưng mà ông đã về nhà rồi, với cái mũi chảy máu cam dễ sợ. Đây nè, ông hơi cao, bộ cần cái áo chùm bự hơn. Cô bé lôi ra một bộ áo chùm cũ mà Creature đã giặt sạch cho tụi nó. Và Harry rút lui để uống thuốc và thay đồ. Khi trò biến hình đau đớn đã hoàn tất, nó cao hơn một thước tám và đô con mạnh khỏe, căn cứ vào hai cánh tay lực lưỡng cuộn cuộn cơ bắp. Nó còn có một bộ râu nữa. Giấu cái áo khoác tàng hình và cặp mắt kiếng của nó vô trong bộ áo chùm mới, Harry lại nhập bọn với hai đứa kia. Mèn ơi, dễ ngán thiệt á. Ron nói, ngước nhìn Harry, lúc này đã cao vượt khỏi đầu Ron. Cầm một thẻ đồng xu của bà Mafalda đi. Hermione nói với Harry. Giờ tụi mình đi thôi, gần 9 giờ rồi. Tụi nó cùng nhau đi ra khỏi con hẻm. Dọc theo 50 thước của lề đường đông đúc là một hàng rào chắn bằng sắt đen, có đầu nhọn chắn giữa hai dãy cầu thang. Một đeo bảng quý ông, một đeo bảng quý bà. Thôi, hẹn lát nữa gặp lại nha. Hermione lo lắng nói, rồi cô bé lảo đảo tách ra đi xuống những bậc thang dành cho quý bà. Harry và Ron nhập bọn với một số ông ăn mặc kỳ lạ cùng đi xuống một nơi có vẻ là nhà vệ sinh công cộng trạm xe điện ngầm thông thường. Lát gạch trắng và đen nhờ nhờ. Chào ông Red. Một pháp sư mặc áo chùng xanh khác gọi khi nó len vô một cái buồng nhỏ bằng cách nhét đồng xu vàng vô một cái rãnh trên cửa. Mèn đét ơi, cái này đau mông quá mạng luôn ha. Ép tất cả tụi mình đi tới sở bằng cách này. Họ canh ai xuất hiện chứ? Harry Potter. Ông pháp sư rống lên cười vì sự hóm hỉnh của chính mình. Ron cố rặn vài tiếng cười khì. Ừ, nó nói, ngu thiệt hen. Rồi nó và Harry vô cái buồng bên cạnh. Bên trái và phải của Harry nổi lên tiếng nước xả ao ao. Nó ngồi xổm xuống và dòm qua cái lỗ hổng dưới đáy cái buồng nhỏ. Vừa đúng lúc, thấy một cặp giò mang giày ống trèo vô cái nhà vệ sinh kế bên. Nó ngó qua bên trái thì thấy Ron đang nháy mắt với nó. Tụi mình phải giật cầu cho trôi vô hả? Ron thì thầm. Có vẻ như vậy á. Harry thì thầm trả lời. Giọng của nó phát ra trầm và ngắt ngứ. Hai đứa cùng đứng dậy. Harry trèo vô cái bồn cầu. Cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Nó biết ngay lập tức nó đã làm đúng. Mặc dù có vẻ như nó đang đứng trong nước, nhưng giày, áo và chân cẳng vẫn khô ráo. Nó vói lên, kéo sợi dây xích và tích tắc sau, nó đã tuột dèo xuống một cầu trượt ngắn, chui ra khỏi một lò sưởi dẫn vào bộ pháp thuật. Nó lụp xụp đứng dậy. Thân thể nó hiện giờ quá thừa thải so với thân hình mà nó vốn quen thuộc. Dòng cổng vĩ đại dường như âm u hơn như nó nhớ. Trước đây, một bồn phun nước choáng hết phần trung tâm sảnh đường, phát ra những vệt sáng lung linh trên tường và sàn gỗ bóng loáng. Giờ đây, một bức tượng khổng lồ bằng đá đen áp đảo toàn khung cảnh. Bức tượng lớn quá cỡ này thiệt dễ sợ. Một bà phù thủy và một ông pháp sư ngự trên một cái ngai chạm trổ lộng lẫy, ngó xuống đám nhân viên của bộ đang lóp ngóp chui ra khỏi mấy cái lò sưởi phía dưới bức tượng. Trên bệ tượng có khắc hàng chữ cao cỡ ba thức. Pháp thuật là quyền lực. Harry lãnh một cú tông mạnh vào phía sau bắp chân. Một ông pháp sư khác vừa bị thổi ra khỏi cái lò sưởi sau lưng ông. Tránh ra coi, bộ mày không... xin lỗi anh run con. Sợ ra mặt, ông pháp sư đầu hói lật đật bỏ đi. Rõ ràng cái người mà Harry đang mượn lốt giả danh run con là một tay đáng sợ. Một giọng khẽ nói. Nó ngoái lại nhìn thì thấy một bà phù thủy nhỏ xíu đang thì thào và một pháp sư tướng như con chồn của sở bảo trì pháp thuật đang ra dấu gọi nó từ bên kia bức tượng. Harry vội vã nhập bọn tụi kia. Như vậy là bộ vô trót lọt rồi hả? Hermione thì thầm hỏi Harry. Không, nó còn kẹt trong cái xác heo kìa. Ron nói. Mắc cười quá. Thiệt là khủng khiếp ha. Cô bé nói với Harry, lúc này nó đang ngước nhìn bức tượng. Bộ có thấy họ ngồi trên cái gì không? Harry nhìn kỹ hơn và nhận ra cái mà nó tưởng là một cái ngai chạm trổ lộng lẫy, thực ra là những đống thây người bị đục khoét. Hàng trăm và hàng trăm thân thể trần truồng, đàn ông, đàn bà và trẻ con. Tất cả đều mang những bộ mặt xấu xí đần độn, méo mó và đè ép vào nhau để đỡ sức nặng của mấy phù thủy ăn mặc sang trọng. Dân mất gô, Harry thì thầm. Ở vị trí chính đáng của họ. Thôi, tụi mình đi thôi. Ba đứa nhập vào dòng phù thủy và pháp sư, đi về phía những cánh cửa bằng vàng ở cuối hành lang. Hết sức kín đáo nhìn quanh. Nhưng tỉnh không hề thấy hình dáng đặc biệt của mụ Dolores Umbridge. Tụi nó đi qua những cánh cửa đi vào một hành lang nhỏ hơn. Nơi đó người ta đang xếp hàng trước 12 khung lưới bằng vàng, chứa ngần ấy thang máy. Tụi nó vừa mới nhập vô cái hàng gần nhất thì một giọng nói vang lên. cả tâm âu. Ba đứa ngoái lại, ruột gan Harry đảo lộn. Một tên trong bọn tử thần thực tử đã từng chứng kiến cái chết của cụ Dumbledore đang sải dài bước chân về phía tụi nó. Những nhân viên bộ đứng bên cạnh tụi nó bỗng im phắt, mắt họ đều cụp xuống. Harry có thể cảm nhận được cơn sợ hãi đang làm rộn xương sống của họ. Bộ mặt hơi đần độn cao có của tên đó vì lý do nào đó trọi lõi với bộ áo trùng lộng lẫy dài thước tha được thêu bằng nhiều sợi chỉ vàng. Ai đó trong đám đông đứng quanh các thang máy kêu bằng giọng xu nịnh. Chào ông Yaxley. Yaxley phớt lờ. Khá thơm âu, ta đã yêu cầu sở báo trị pháp thuật cử người đến sửa chữa văn phòng của ta. Trong đó vẫn còn mưa. Ron nhìn quanh như thể hy vọng người nào khác sẽ xen vô, nhưng không ai nói năng gì hết. Mưa à, trong văn phòng của ông hả? Vậy là đâu có tốt đâu. Ron khì ra một tiếng cười căng thẳng. Con mắt của Yaxley trợn to. Mày cho là vui lắm hả Catamou? Hai phù thủy bỏ hàng chợ thang máy, lật đật tránh xa. Đâu có, Ron nói. Dĩ nhiên đâu có đâu. Mày có biết tao đang đi xuống lầu để thẩm vấn vợ mày không Catamou? Thật ra tao hơi ngạc nhiên là mày lại không ở đó cầm tay vợ mày trong khi chờ đợi. Hay mày đã bỏ nó như bỏ một công việc tồi? Vậy có lẽ lại khôn mà. Nhớ, lần sau cưới một con thuần chủng nghe. Hermione không nén được một tiếng ré kinh hoàng. Yaxley ngó lại. Cô bé vội vàng ho khục khặc và quay mặt đi. Tôi... Ron lắp bắp. Nhưng nếu vợ tao mà có bị kết tội là dân mất gâu. Yaxley nói. Mặc dù không bao giờ có con đàn bà nào tao cưới lại bị nhầm ra cái đồ bẩn thỉu đó. Và giám đốc sở cưỡng chế thi hành pháp thuật có việc cần làm cho xong á, thì tao sẽ ưu tiên làm công việc đó, Catamou. Mày hiểu không? Dạ, Ron nói nhỏ. Vậy thì lo mà làm đi, Catamou. Và nếu văn phòng tao mà không hoàn toàn khô ráo trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, tình trạng huyết thống của vợ mày sẽ bị nghi vấn còn hơn cả lúc này. Cái cửa lưới vàng trước hàng của tụi nó loảng xoảng mở ra. Yaxley gật đầu và mỉm cười khó chịu với Harry. Hắn rõ ràng là mong chờ Harry tán thưởng cách đối xử của hắn với Catamou. Rồi hắn vội vã bỏ đi về phía một thang máy khác. Harry, Ron và Hermione đi vào thang máy của tụi nó. Nhưng không ai đi theo tụi nó. Làm như thể tụi nó bị bệnh truyền nhiễm. Cái cửa lưới lách cách đóng lại và thang máy bắt đầu kéo lên. Mình phải làm cái gì đây? Ron hỏi cả hai đứa kia cùng một lúc. Nó có vẻ hoảng hốt. Nếu mình không tới văn phòng của hắn, thì vợ mình, ý mình nói là vợ của Catamou. Tụi này sẽ đi với bồ. Tụi mình phải bám lấy nhau chứ. Harry mở miệng nói. Nhưng Ron nóng nảy lắc đầu. Điên sao? Tụi mình đâu có nhiều thì giờ đâu. Thôi hai bồ cứ đi tìm mụ Umbridge đi. Mình sẽ đi sửa sang cái văn phòng của Yaxley. Nhưng mình làm sao ngừng được mưa chứ? Thử thần chú chấm dứt đi. Hermione nói ngay. Thần chú đó ngưng được mưa nếu cơn mưa đó là do bị ếm hay nguyền. Nếu nó không có hiệu quả thì chắc có gì đó trục trặc với bùa ếm không khí. Hơi khó sửa hơn. Nhưng trường hợp đó thì dùng biện pháp tạm thời là xài bùa không thấm để bảo vệ tài sản của hắn. Trời đất ơi, làm ơn nói lại chậm chậm thôi. Ron nói, lục lọi túi áo một cách khẩn thiết để tìm cái viết lông ngỗng. Nhưng ngay lúc đó, cái thang máy lúc lắc đi dừng lại. Một giọng nữ quái dị vang lên. Tầng 4, sở điều phối và kiểm soát sinh vật kỳ bí, tổ hợp phân ban giả thú, sinh vật và linh hồn, văn phòng liên lạc yêu tinh và văn phòng tư vấn vật gây hại. Sau đó, cái cửa lưới lại mở ra, nhận thêm hai ông pháp sư nữa và nhiều máy bay giấy màu tím nhạt bay xà quần cái bóng đèn trên trần thang máy. À, chào anh Albert. Một ông râu mép rậm rì nói, mỉm cười với Harry. Ông ta liếc qua Ron và Hermione khi cái thang máy lại một lần nữa có két di chuyển lên. Lúc này, Hermione đang thì thầm cho Ron nghe những chỉ dẫn điên rồ. Ông pháp sư chồm về phía Harry, liếc đểu và thì thầm. Được Creswell hả? Ở phòng liên lạc yêu tinh hả? Chiều đẹp đó Albert. Mình tin chắc sẽ lãnh chức của hắn ngay thôi. Ông ta nháy mắt. Harry mỉm cười đáp lại. Hy vọng như vậy là đủ. Cái thang máy ngừng lại. Cái cửa lưới lại mở ra. Tầng 2, sở cưỡng chế thi hành luật pháp thuật, bao gồm các phòng ban dùng sai pháp thuật, trụ sở thần sáng và dịch vụ hành chính liên đoàn pháp thuật. Giọng nữ phù thủy lại vang lên. Harry thấy Hermione đẩy nhẹ Ron và Ron vội vã ra khỏi thang máy. Theo sau là mấy pháp sư khác, để lại một mình Harry với Hermione. Ngay khi cánh cửa lưới đóng lại, Hermione nói rất nhanh. Thiệt tình Harry à, mình nghĩ mình nên đi theo Ron. Mình không tin là nó biết nó sẽ phải làm cái gì. Nếu mà Ron bị bắt thì toàn bộ... Tầng 1, bộ trưởng pháp thuật và nhân viên trợ lý. Cánh cửa lưới lại mở ra. Và Hermione há hốc miệng. Bốn người đang đứng trước mặt tụi nó. Hai người đang say sưa trò chuyện. Một pháp sư tóc dài mặc một tấm áo chùng lộng lẫy màu vàng và đen. Và một mụ phù thủy mập lùn trông như con cóc. Đeo một cái nơ nhung trên mái tóc ngắn, đang ghì chặt tấm bìa kẹp hồ sơ vào ngực.